Võng du đại tướng sư, chương 185, công chúa ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đỏ sậm sách nhỏ bìa ngoài dưới bài, thình lình viết 6 cái thiếp vàng chữ bất động sản quyền giấy chứng nhận. Mở ra sau bên trong nội dung như sau: bất động sản quyền giấy chứng nhận phòng ốc tất cả mọi người. Tả Dương cộng có tình huống: đơn độc sở hữu quyền lợi loại hình, quốc hữu xây dựng dùng đất quyền sử dụng, phòng ốc quyền sở hữu quyền lợi tính chất, nhượng lại, thương phẩm phòng công dụng, nơi ở thương mại, ở lại tổng số tầng, 3 tầng diện tích, chiếm diện tích 192m², bộ bên trong kiến trúc diện tích 564m². Nhìn thấy diện tích thời điểm, Tả Dương trong nháy mắt kinh ngạc. Các bác Thẩm Vạn Tam đưa cho hắn căn bản không phải một bộ phổ thông nhà ở, mà là một tòa biệt thự, hơn nữa là một đống 3 tầng biệt thự. Liền như vậy chiếm diện tích cùng bộ bên trong kiến trúc diện tích. Tuy rằng vị trí cùng hiện tại Cẩm Tú phòng làm việc đều nằm ở 6 hoàn ở ngoài, nhưng đây chính là đế đô A, hiện tại dù cho là 6 hoàn ở ngoài phổ thông nơi ở thấp nhất giá phòng cũng ở 2-3 vạn đây, coi như Tả Dương đối với bất động sản thị trường cùng loại biệt thự này bán phương thức không phải đặc biệt hiểu rõ, cũng biết nó giá cả chỉ sợ thấp nhất cũng đến ở 8 vị mấy ngàn vạn cấp bậc được rồi. Quá hào phóng, người này đến cùng có bao nhiêu tiền A, Tả Dương có chút hoảng thần. Nhưng lập tức vừa nghĩ, Bắc Huyền Tiên Tôn như vậy phòng làm việc ông chủ trước muốn cầu chính mình hỗ trợ, há mồm liền có thể đưa ra một tấm ngạch chống 20 triệu thẻ ngân hàng. Dù cho hắn loại này trò chơi newbie, từ lúc tiến vào đại giang hồ tới nay, tuy rằng không có kế hoạch nhưng thêm vào trước cái viên này bang hội trụ sở lệnh bán đến 20 vạn, lại tính cả hắn nộp lên trên đến phòng làm việc trò chơi tiền tệ cùng trang bị, chỉ sợ hắn một tháng thu vào cũng sẽ đạt đến một cái trước nghĩ cũng không dám nghĩ đến con số chứ. Nghĩ như vậy, hắn liền lại trong nháy mắt thoải mái. Các bác Thẩm Vạn Tam nhưng là thành danh đã lâu nghề nghiệp thương nhân đầu lĩnh A, hắn muốn không nhiều như vậy tiền mới kỳ quái ni được rồi. Chân tâm, hiện tại trò chơi vòng chân tâm đã hình thành một cái độc lập kinh tế hệ thống, sáng tạo của cái năng lực không có chút nào dung khinh thường, có năng lực có ý nghĩ người hoàn toàn có thể dựa vào trò chơi tay trắng dựng nghiệp. Từ chối thì bất kính, vậy trước tiên thua đi. Đây là trước cũng đã quyết định sự, Tả Dương cũng không có dự định lại đối với chuyện này diện cùng tắc bắc Thẩm Vạn Tam qua lại khách khí nhún nhường, nếu là lấy sau người này thật sự cần, hắn thì sẽ giao trả lại, cứ việc khả năng này rất nhỏ. Lúc ăn cơm tối, khặc khặc khặc, vừa tiến vào nhà hàng, Tả Dương liền nghe được một trận tiếng ho khan kịch liệt. Này tiếng ho khan chính là đến từ bà chủ Trần Di. Bà chủ, ngươi thật giống như bệnh thật nghiêm trọng, đi bệnh viện xem một chút đi. Đúng đấy, lại như thế xuống ngươi sợ là sẽ phải không chịu nổi. Thân thể quan trọng, phòng làm việc các thành viên đều ở một mặt quan tâm khuyên bảo, ngồi ở Trần Di bên cạnh Vương Dĩnh còn vươn tay ra thăm dò Trần Di cái chán, sau đó liền kêu lên sợ hãi. Nha, nóng như vậy, bà chủ ngươi đây là bị sốt chứ? Không có chuyện gì, Trần Di đem Vương Dĩnh bỏ tay ra, uể oải hướng mọi người cười cợt dùng thanh âm khàn khàn nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa nãy lượng một hồi, chỉ là sốt nhẹ mà thôi, hẳn là hai ngày nay hơi có chút mệt dẫn đến, hơn nữa ta đã uống qua thuốc, buổi tối lại cẩn thận ngủ trên ngủ một giấc khẳng định là tốt rồi. Thực ngoại trừ thân thể phương diện nguyên nhân, tâm lý của nàng áp lực cũng đồng dạng quá lớn. Phù hợp Cẩm Tú phòng làm việc yêu cầu nhà thực sự là quá khó tìm, hoặc là không gian diện tích không đủ lớn, hoặc là không gian được rồi nhưng giá cả hơi cao, hao hết miệng lưỡi cũng đàm luận không tới. Bởi vậy hai ngày nay nàng mệt gần chết chạy tới chạy lui đường, nhưng trên căn bản bằng không có bất kỳ thu hoạch. Trước chủ nhà trọ chỉ cho thời gian nửa tháng, hiện tại đã qua chừng mấy ngày, nếu là lại ngoại chưa tìm tới nhà sau khi còn muốn sớm bố trí lắp đặt mạng lưới chờ chút phương diện khác sự tình, thời gian còn lại đã càng ngày càng ít, xưng là lửa xém lông mày cũng không quá đáng. Như vậy thân thể cùng tâm lý song trọng dưới áp lực hơn nữa hai ngày nay vừa vặn ở đến chuyện tốt. Vẫn đúng là tâm không phải bình thường cô nương có thể chịu đựng được. Hay là đi chuyến bệnh viện đi, bà chủ, còn có người nỗ lực khuyên nàng, thật sự không cần ta chính mình thân thể ta so với các ngươi bất luận người nào đều rõ ràng, nếu như thật có vấn đề, chính ta gặp xử lý. Trần Di cười lắc lắc đầu, nhìn về phía mới vừa tiến vào Tả Dương. Bên trong đôi mắt đẹp nhưng bay lên một vệt nhàn nhạt oán niệm tựa hồ là ở đối với hắn nói. Ngươi xem một chút đều do như ngươi vậy miệng xui xẻo. Ngươi nói chuyện ta muốn sinh bệnh, mới qua hai ngày ta liền bị bệnh, ta chiêu ai chọc ai a, tìm kỹ nhà sao? Đón Trần Di ánh mắt Tả Dương nhưng rất không, nhãn lực sức lực, đến rồi cái hết chuyện để nói. Nếu như thật tìm kỹ nhà lời nói, Trần Di cũng sớm đã hướng về đại gia tuyên bố, như thế nào gặp ngồi ở chỗ này một bên ho khan, một bên một người trong lòng buồn rầu đây. còn không, có điều rồi sẽ tìm được, các ngươi không muốn lo lắng. Trong lòng thầm mắng Tả Dương nói chuyện không trải qua đầu óc Trần Di, nhưng chỉ có thể ép buộc chính mình lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm, đối với phòng làm việc các thành viên nói rằng. Ngươi hiện tại phải đi bệnh viện tìm nhà trước đó thả một nơi. Tả Dương nhìn chăm chú Trần Di cái kia không cái gì màu máu mặt cười, lại nói. Nàng trong tướng mạo nhanh ách cung, trong đôi mắt chân núi vị trí như cũ hiện ra một luồng màu xanh khí tức hơn nữa so với trước thoáng nồng nặc một chút, điều này giải thích bệnh tình của nàng cho dù là hiện tại liền lập tức đi bệnh viện tiếp thu trị liệu cũng như cũng gặp tiến một bước tăng thêm, bởi vì này đã hình mệnh lý. Nếu như tiếp tục như thế kéo mà không phải đi đúng lúc trị liệu lời nói, khả năng còn có thể tiến một bước tăng thêm, đến thời điểm lại hình thành mệnh lý còn có thể càng thêm không ổn, thậm chí khả năng trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến phương diện khác. Có chút ảnh hưởng thậm chí là mãi mãi. Ta thật sự không có chuyện gì. Trần Di còn muốn nói chút gì, bởi vì để cho nàng tìm nhà thời gian thật sự không hơn nhiều. Ta là nói, phải đi. Tả Dương nhưng lập tức vào lúc này đánh gãy nàng, giọng nói vô cùng vì là cứng rắn nói. Trần Di sợ hết hồn, sửng sốt, phòng làm việc hắn thành viên cũng là sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người kinh dị ánh mắt tất cả đều tụ tập ở Tả Dương trên người, này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy trạng thái như thế này. Tả Dương, thậm chí liền ngay cả chức Vương Hạo nhiều lần đến gây phiền phức, hắn đều vẫn nhẹ như mây gió, tựa hồ phía trên thế giới này liền không có chuyện gì có thể làm cho hắn thật sự để ở trong lòng bình thường. Nhưng hiện tại, hắn lại dùng như thế bá đạo khẩu khí cùng bà chủ nói chuyện. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mặt người này biểu hiện ra phong cách làm sao đều không giống như là trong ấn tượng Tả Dương, phảng phất thay đổi một người tử. Mà ở tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt, cộc cộc cộc, Tả Dương đã nhanh chân hướng đi Trần Di, một cái nắm quá Trần Di trong tay chìa khóa xe quay đầu lại bỏ vào Vương Dĩnh trong tay. Người lái xe, chúng ta hiện tại dẫn nàng đi bệnh viện. Ai, Vương Dĩnh theo bản năng tiếp được nhưng có điểm không biết làm sao. Ta thật sự không có chuyện gì, không cần đi bệnh viện. Ai ai ai, Trần Di lại muốn nói chút gì. Kết quả đã thấy Tả Dương bỗng nhiên cúi người xuống, một cái tay đưa về phía nàng chân cong, cái tay còn lại thì lại đưa về phía nàng dưới nách, sau một khắc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Nàng cả người lại trực tiếp bị Tả Dương ôm lên, hơn nữa là công chúa ôm. Trong giây lát này, tựa ở Tả Dương độ lượng vai, núp ở hắn rắn chắc khuỷu tay bên trong, Trần Di đầu óc phảng phất lập tức liền nổ tung, hoàn toàn quên nên làm sao suy nghĩ, chỉ cảm thấy thân thể càng thêm khô nóng. Cùng lúc đó, mấy ngày gần đây cưỡng chế ở trong lòng oan ức cùng bất lực nhưng trong nháy mắt phiên dâng lên, đỉnh nàng xoang mũi từng trận chua xót cách trương.